Bé con xé nát kịch bản nhân vật phản diện. Chương 131. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là Lương Tư Vũ cuối cùng không thể đợi đến nàng cứu binh. Bởi vì nàng ba ba Lương Nguyên Khánh lúc này đã ốc còn không mang nổi mình ốc. Văn Huệ nhận được cục cảnh sát điện thoại thời điểm. Còn ngưng một chút, cho rằng là lừa dối điện thoại. Ngươi, nói trượng phu của ta cùng một nữ nhân dãy giụa. Sai tay đem người đánh chết. Người còn tại IQ trong cứu giúp. Là từ 4 tầng ngã xuống tới. Có bệnh nhanh chóng đi trị. Chồng ta bây giờ tại chữa bệnh. Ở trong bệnh viện. Như thế nào có thể cùng người khởi xung đột. Là ở bệnh viện trong. Hắn đả thương một vị đến thăm bệnh người. Văn Huệ nhướng mày. Quyết định vẫn là chạy tới cục cảnh sát một chuyến. Nói không chừng là thật sự. Nếu là thật sự. Nàng có thể cười đưa Lương Nguyên Khánh đi vào. Sự thật chứng minh, quả nhiên là thật sự. Văn Huệ cầm trên tay bên ngoài, nhìn xem Lương Nguyên Khánh hồi lâu đều không nói lời nào. Bởi vì nàng phát hiện, nàng đã nói không ra lời. Trượng phu của nàng, luôn luôn có thể làm ra một ít làm người ta ngã phá mắt kính sự tình. Lại nói tiếp nàng có thể sống đến bây giờ, còn thật muốn cảm tạ hắn ân không giết. Bằng không hôm nay nằm tại IQ trong cứu giúp người. Có thể là nàng. Văn gia sẽ không bảo của ngươi. Văn Huệ mấy ngày nay vẫn luôn trong công ty quay vần. Bình tĩnh trưởng thành không ít. Chuyện của mình làm tình chính mình gánh vác. Người chết vẫn còn sống. Đều không có quan hệ gì với chúng ta. Không chỉ sẽ không bảo hắn. Còn có thể theo bỏ đá xuống giếng. Văn Huệ trải qua cái này trận điều tra. Cha ra công ty khoản không đúng. Cái này mười mấy năm thời gian. Lương Nguyên Khánh vẫn luôn âm thầm rời đi tài sản. Mỗi một bút mức cũng không lớn. 10 phần ẩn nấp. Nhưng cộng lại số lượng khả quan. Văn Huệ còn muốn đem tiền cầm về đâu. Lương Nguyên Khánh già nua rất nhiều. Hắn cũng bị thương. Nhìn ra thần sắc 10 phần cô đơn. Ngược lại là thiếu đi vài phần cuồng loạn điên cuồng. Hắn lắc đầu. Ta gọi ngươi đến không phải là vì nhường ngươi bảo ta. Chấm, thiếu sử của ngươi những kia tâm địa gian dảo. Ta sẽ không lại thượng làm. Ta biết ngươi tại cha ta rời đi tài sản. Lương Nguyên Khánh biết nàng nghe không vào. Tự cố nói, ta có thể giúp ngươi tìm trở về. Ta sẽ giúp ngươi. Văn Huệ mày nhăn được càng sâu. Ta sao lại tin ngươi? Ngươi sẽ như vậy hảo tâm. Lương Nguyên Khánh đương nhiên sẽ không hảo tâm như vậy. Cũng không phải người sắp chết lời nói cũng thiện. Hắn chính là đơn thuần muốn giúp Văn Huệ mà thôi. Hơn nữa lý do cũng vô cùng đơn giản. Ta sẽ không để cho Văn gia tài sản lưu lạc bên ngoài một phân một hào. Gia nghiệp của chúng ta. Đương nhiên chỉ có thể truyền cho con của chúng ta. Người khác cũng đừng nghĩ nhúng chàm. Văn Huệ cười to lên tiếng đến. Ngươi có ác tâm hay không? Ngươi không phải sợ tiểu mãn cùng ngươi đoạt tài sản, mới đem nàng ném. Sao, thiếu lấy những lời này đến lừa gạt ta. Ta vốn chỉ là không nghĩ bảo ngươi. Hiện tại ta thay đổi chủ ý, ta phải giúp cái kia tại IQ cứu giúp người bị hại khởi tố. Ta muốn ngươi nửa đời sau đều ở bên trong vượt qua. Ngươi liền chờ chết đi. Nói xong, Văn Huệ liền muốn rời đi. Nàng cảm thấy... Người đàn ông này không chỉ điên, còn ngu xuẩn, coi người khác là ngốc tử. Nhưng nàng khởi thân, liền nghe thấy Lương Nguyên Khánh thản nhiên đạo. Hiện tại nằm tại IQ nữ nhân kia, chính là ta rời đi tài sản nữ nhân. Nàng là ta tình nhân, ta cùng với nàng 20 năm, vẫn luôn cõng ngươi cùng nàng lui tới. Thậm chí Lương Tư Vũ cũng là của chúng ta hài tử. Lừa dối nuôi tại ngươi danh nghĩa. Nhường nàng gọi ngươi mụ mụ. Nhường ngươi giúp tình địch dưỡng nữ nhi. Ngươi như vậy cũng phải giúp nàng đến khởi tố ta. Chấm, Văn Huệ cả người đều ngốc. Nàng cảm giác nhất cổ khí thẳng hướng đỉnh đầu. Nếu không phải hiện tại có một mặt thủy tinh tàn tương trận, nàng thật hận không thể đem cái này gọi là Lương Nguyên Khánh xúc sinh thiên đao vạn quả. Như thế nào có thể như vậy? Hắn hủy nàng một cái còn chưa đủ. Ngay cả chính mình hài tử đều có thể hạ thủ. Mẹ hắn liền một cái xúc sinh. Văn Huệ đỏ mắt nhìn hắn. Mắt lạnh đáp lại. Ngược lại là ra ngoài ý liệu bình tĩnh. Một câu chưa nói. Lương Nguyên Khánh tiếp tục nói. Trước đem tài sản cầm về. Sự tình của chúng ta. Người nghĩ gì thời điểm tính sổ đều có thể. Văn Huệ cười lạnh đạo. Người nói một chút như thế nào cầm về. Lấy phu thê cộng đồng tài sản danh nghĩa khởi tố. Ta sẽ giúp cho ngươi. Rõ ràng, Lương Nguyên Khánh cùng hắn tình nhân ầm ĩ tách. Còn kém điểm làm ra mạng người. Văn Huệ không đồng tình cái kia tình nhân. Cũng sẽ không bởi vì Lương Nguyên Khánh loại này nhìn như phản chiến hành vi mà đối với hắn có nửa điểm hảo cảm. Nàng chỉ cảm thấy ghê tởm. Người thật ghê tởm. Thê tử muốn tính kế. Văn gia muốn tính kế. Nữ nhi muốn tính kế. Tình nhân muốn tính kế. Ngay cả xem như hắn thân sinh huyết mạch Lương Tư Vũ đều muốn tính kế. Hắn chính là người điên. Văn Huệ ly khai cục cảnh sát. Sau đó lập tức tìm luật sư đoàn cố vấn. Tuy rằng Lương Nguyên Khánh hành vi quái dị. Ấn logic nói không thông. Nhưng luật sư nói ấn phu thê cộng đồng tài sản vận mệnh. Là có thật lớn xác suất có thể đoạt về đến. Văn Huệ cảm giác càng ghê tởm. Phảng phất trong cổ họng thẻ một con ruồi. Tiếp, Văn Huệ lại để cho người đi nghiệm Lương Nguyên Khánh cùng Lương Tư Vũ quan hệ máu mủ. Phát hiện hai người này không có quan hệ máu mủ. Lương Nguyên Khánh bộ kia thuyết từ nói không thông. Văn Huệ trầm tư hồi lâu. Rốt cuộc suy nghĩ minh bạch. Nàng chỉ cảm thấy vui sướng. Còn cố ý chạy tới bị câu lưu Lương Nguyên Khánh nơi đó rơi giếng xuống núi. Không nghĩ tới sao. Người tình nhân cho ngươi sinh nữ nhi cùng ngươi không có quan hệ máu mủ. Ha ha ha ha, nồi nào xứng vung đó. Đáng đời ngươi a Lương Nguyên Khánh. Ngươi bị người đùa giỡn được xoay quanh. Giúp người khác dưỡng nữ nhi. Ngươi cho rằng ngươi là phía sau màn độc thủ. Ngươi sai rồi. Ngươi chính là cái nón xanh hiệp. Một cái từ đầu đến đuôi kẻ đáng thương. Lương Nguyên Khánh sắc mặt dữ tợn lên. Nhưng là rất nhanh bình tĩnh đi xuống. Không nói gì. Đây coi như là vết thương của hắn. Văn Huệ tại vết thương của hắn trên tát muối. Nhưng đây cũng là hắn làm như vậy nguyên nhân. Vốn Lương Nguyên Khánh là không có đi cái này thuận tiện nghĩ. Hắn cho dù người ở trong bệnh viện. Cũng vẫn ôm một tia ảo tưởng. Bởi vì Lương Tư Vũ còn tại văn gia. Hắn còn có cơ hội xoay người. Hắn liền ôm cái này hơi yếu kỳ vọng. Ở trong bệnh viện cẩu. Đồng thời nghĩ biện pháp vận dụng chính mình trước kia nhân mạch âm thầm thao tác. Lương Nguyên Khánh còn thật sự thiếu chút nữa thành công. Hắn còn làm hai tay chuẩn bị. Vạn nhất thật sự muốn ly hôn. Cũng muốn tận khả năng phân cách văn gia tài sản. Là cái này. Hắn nhường luật sư đi thu thập Văn Huệ xuất quỹ chứng cứ. Muốn chứng minh tại trong hôn nhân Văn Huệ thuộc về sai lầm phương. Như vậy tư pháp liền sẽ đứng ở hắn bên này. Theo Lương Nguyên Khánh, Văn Huệ xuất quỹ chứng cứ hết sức tốt tìm. Hơn nữa bằng chứng như núi. Khương Tiểu Mãn chính là nhân chứng vật chứng. Văn Huệ tuổi trẻ thì từng cùng một cái thanh mai trúc mã công tử ca có qua tình cảm. Cho dù là cùng hắn đàm hôn luận gả thì hai người cũng như cũ không minh bạch. Lương Nguyên Khánh vẫn luôn hoài nghi Khương Tiểu Mãn là Văn Huệ cho mình đãi nón xanh. Nhưng hắn phụ thuộc, không dám lộ ra đi ra. Chỉ có thể âm thầm nuốt xuống khẩu khí này. Này, cái này nhược điểm rốt cuộc có thể sử dụng thượng. Chỉ cần chứng minh Khương Tiểu Mãn không phải của hắn hài tử. Văn Huệ xuất quỹ liền bằng chứng như núi. Cũng không nghĩ đến, DNA so đối kết quả vừa ra tới. Khương Tiểu Mãn lại là nữ nhi ruột thịt của hắn. Lương Nguyên Khánh ngốc, không tin, còn cố ý nghiệm chứng vài lần. Cũng mặc kệ hắn nghiệm chứng bao nhiêu lần, kết quả đều không biến hóa. Khương Tiểu Mãn chính là của hắn thân sinh hài tử, mà hắn thuận tay lấy đi nghiệm Lương Tư Vũ. Ngược lại không phải của hắn hài tử. Hắn trăm phương nghìn kế vắt óc tìm mưu kế đối phó Khương Tiểu Mãn. Là nữ nhi ruột thịt của hắn. Mà hắn coi như là hy vọng Lương Tư Vũ. Yêu thương mười mấy năm Lương Tư Vũ. Lại là dã nam nhân hài tử. Lương Nguyên Khánh nháy mắt liền hỏng mất. Sự phấn đấu của hắn không có ý nghĩa. Hắn cho rằng mình có thể khống chế này hết thảy. Còn rơi vào kết cục này. Kết quả đều là vì người khác làm đồ cưới. Cái kia kỹ nữ thối. Lừa hắn thật là khổ. Muốn tránh sau lưng hắn ngồi thu ngư ông thủ lợi. Nằm mơ, Lương Nguyên Khánh mất đi hy vọng. cũng cảm thấy không có ý gì. Hắn không thể có khả năng vì một cái con hoang đi đấu huyết mạch của hắn. Khương Tiểu Mãn mới là hài tử của hắn, mới là hắn hy vọng. Hắn ngay từ đầu liền chọn sai phương hướng. Lương Nguyên Khánh quyết định cá chết lưới phá, cho nên mới phát sinh hiện tại chuyện này. Hắn không có gì có thể để lại cho con của mình, cũng vô pháp lại lấy một cái phụ thân thân phận lập trường làm tiếp cái gì. Nhưng Khương Tiểu Mãn vẫn là hắn hy vọng. Chỉ cần nàng còn tại, Văn gia cuối cùng vẫn là hắn. Nghe Văn Huệ chào phúng, Lương Nguyên Khánh cái gì biểu tình đều không có. Hắn biết, Văn Huệ nhất định sẽ đáp ứng hai người hợp tác. Hai người ân oán sau này hãy nói. Hiện tại trước đem tiền cầm về. Đến tận đây, Văn gia bắt đầu một ít liệt phong vân quỷ quyệt thay đổi. Lương Tư Vũ không có ra, bị đuổi đi. Văn Huệ nhịn xuống không ném nàng mấy cái tát tai đã là nhân từ. Lương Nguyên Khánh cũng mặc kệ nàng. Trước kia Lương Tư Vũ là Lương Nguyên Khánh kiêu ngạo, bây giờ là hắn sỉ nhục. Chỉ cần nhìn đến Lương Tư Vũ, hắn liền tưởng khởi là cái nào dã nam nhân nón xanh hắn. Còn lừa hắn lừa nhiều năm như vậy, cơ hồ hủy hắn cả đời. Văn lão thái thái đối hài tử có vài phần thật tình cảm. Không quen nhìn nàng lưu lạc đầu đường, cho nàng một khoản tiền, nhường nàng đi được xa xa, không cần lại trở về. Chỉ là đáng tiếc, Lương Tư Vũ số tiền này cũng không thể bảo vệ được nàng những kia cái gọi là bằng hữu lừa hết, cái gì cũng không còn lại, đều là nói sau. Đối với Văn gia trong khoảng thời gian ngắn phát sinh sự tình, Khương Tiểu Mãn cũng không hiểu biết, bởi vì nàng tại Văn gia ở không vài ngày, liền theo bà ngoại đi về nhà, trở về ăn Tết. Trong nhà biệt thự chỉ có Khương Tinh một người tại ở. Bất quá có Đào Đào phụ trách chiếu cố hắn bình thường ẩm thực sinh hoạt hàng ngày, cũng là không hiện được hoang vắng. Trong nhà lúc trở lại, như cũ mười phần ấm áp sáng sủa, xử lý được ngay ngắn rõ ràng. Khương Tiểu Mãn phòng thậm chí duy trì nàng mới vừa đi dáng vẻ. Cái gì vật trang trí đều không biến hóa. Thậm chí nàng cái kia gì sắt loang lổ bánh trung thu chiếc hộp còn bị Đào Đào thượng phòng oxy hóa dầu, được bảo dưỡng tốt hơn. Đào Đào lão sư, Khương Tiểu Mãn đặc biệt vui vẻ. Xem bản thân bồn hoa, lại sờ sờ chính mình giá sách. Cảm thán nói, người cũng thật là lợi hại. Phải giúp ta cữu cữu làm việc, còn muốn chiếu cố hắn ẩm thực sinh hoạt hàng ngày. Đào Đào thật không tốt ý tứ đạo. Phải. Nàng hiện tại tính Khương Tinh tư nhân bí thư, không chỉ phải giúp hắn xử lý công sự, còn muốn phụ trách sinh hoạt phương diện, cam đoan thời khắc đúng chỗ. Bận bịu rất bận rộn, mệt cũng là thật sự mệt, nhưng Đào Đào thích thú ở trong đó. Xem xong rồi phòng mình, Khương Tiểu Mãn liền đi xem bản thân hài tử. Nàng bảo bối Hương Hương còn nuôi tại Du gia. Khương Tiểu Mãn vừa gõ môn, Du Thanh Thời liền mở ra, chỉ nghe hừ hừ vài tiếng, Hương Hương mũi so cầu còn linh, vui vẻ chạy đến, rúi rúi Khương Tiểu Mãn chân, một đôi heo mắt ngậm nhiệt lệ, mười phần tưởng niệm. Khương Tiểu Mãn xoa bóp nó, phấn mũi, cũng mắt ngậm nhiệt lệ, cảm động hết sức đạo, ngoan bảo bảo, mụ mụ rất nhớ ngươi, ô ô ô, ngươi đều gầy. Du Thanh Thời nghe kia thanh ngoan bảo bảo, chính là run một cái, lưng lập tức đứng thẳng. Hắn do dự trong chốc lát, nhìn Hương Hương, lại nhìn một chút Khương Tiểu Mãn, theo ngồi xổm xuống sờ sờ Hương Hương đầu, cũng nói, ngoan bảo bảo, ba cũng nhớ ngươi. Khương Tiểu Mãn đầy mặt hoảng sợ nhìn hắn. Du Thanh Thời đúng lý hợp tình đạo, ăn ta cơm, gọi ba quá phận sao, cách trương.